Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Sau khi nhìn chằm chằm vào xác chết của ngài X một lúc, lên kìm chế ham muốn tìm chiến lợi phẩm, hắn bắt oan hồn Senner đi hai bước và lấy chiếc nhẫn hồng ngọc. Bằng cách này, ngay cả khi ngài X mang một món đồ có ảnh hưởng tiêu cực không thể tưởng tượng được, thì cũng không ảnh hưởng đến chính mình. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Senner cầm chiếc nhẫn hồng ngọc, 48 bảng tiền mặt, và một chiếc tẩu bình thường chứa đầy thuốc lá và trở lại. Đó là tất cả sao? Một thần sứ của cực quang hội chỉ có nhiêu đây à? Glenn khá ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Hắn gần như chửi rủa, đâu quỷ nghèo. Ngay sau đó, Glenn khôi phục bình tĩnh và dùng lý trí để thuyết phục bản thân rằng như vậy là rất hợp lý. Ngài X là một lữ hành gia. Hắn ta có thể ghi lại sức mạnh phi phàm của những người khác. Kẻ này được coi là có năng lực toàn diện. Với một kẻ mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi có những vật phẩm thần kỳ, hắn ta cũng sẽ có xu hướng ghi lại chúng và không mang vật phẩm đó đi khắp nơi. Bằng cách này, hắn ta có thể sử dụng sức mạnh phi phàm một cách tốt nhất mà không phải chịu những tác động tiêu cực, miễn cho việc tự mình hại chết mình. Từ suy nghĩ này mà đoán, năng lực của chiếc nhẫn này có thể rất bị động. Với ý nghĩ này, Glenn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn khiến Senner mang theo cái đầu bị nứt của ngài X nhập vào người mình và quay trở lại phía trên màn xương xám. Ngồi trên ghế ngài kẻ khờ, Glenn không còn sợ hãi điều gì nữa. Hắn trực tiếp lấy chiếc nhẫn hồng ngọc và sử dụng phương pháp bói toán để xác định tác dụng của vật phẩm thần kỳ. Tên của nó là huyết chi hoa, nó cho phép người đeo kiểm soát máu thịt của họ ở mức độ sâu hơn. Miễn là không bị chết ngay lập tức hoặc hoàn toàn bị tịnh hóa, làm mất khả năng kiểm soát cơ thể, thì sau đó có thể từ từ phục hồi lại máu thịt, điều này tương ứng với bản năng. Một hiệu quả thụ động nhìn từ bề ngoài, ta lựa chọn tung ra một đòn chí mạng với súng lục chuông tang là một lựa chọn chính xác. Nếu ta không dùng hết khả năng của mình, ngài X có lẽ đã không chết thực sự. Sau đó, tên này sẽ lợi dụng sự đau đớn tột cùng để giành lại bản thân và thoát khỏi sự kiểm soát của một bí ngẫu đại sư. Tên này cũng nhận thức được điểm yếu của mình là giống một người làm phép thuật. Có một cơ thể không đủ mạnh mẽ, chiếc nhẫn này có ma pháp về máu thịt ở một mức độ nhất định. Nó khá hữu ích. Lên cầm chiếc nhẫn hồng ngọc, hắn đập vào mép của chiếc bàn lốm đốm và thì thầm. Sau đó hắn bắt đầu thăm dò tác động tiêu cực của huyết chi hoa. Gần một phút sau khi Glenn mở mắt và rời khỏi giấc mơ. Ồ, không phải chứ? Điều này sao? Glenn thì thầm, mang một cái nhìn méo mó. Với thuật bói toán giấc mơ, hắn đã giải thích được những tác động tiêu cực của huyết chi hoa. Nó liên quan đến việc ngẫu nhiên khiến người đeo mất hết lý trí và khả năng suy nghĩ. Rất tốt, điều này phù hợp với phong cách chân thực tạo vật chủ. Glenn không thể không nghiến răng. Với hiệu ứng tiêu cực hoàn toàn ngẫu nhiên này, đồng nghĩa là huyết chi hoa không có cách nào sử dụng được. Nghĩ lại cảnh lúc trước khi Glenn tự thì thầm một mình, vừa thích thú vừa bực mình, ngài X thật sự dám đeo một chiếc nhẫn như vậy. Đúng vậy, những người thay đổi tín ngưỡng, tin vào chân thực tạo vật chủ thường không có bất kỳ năng lực suy nghĩ. Trong trường hợp đó, đeo một chiếc nhẫn như vậy sẽ không khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Mất lý trí, mất kiểm soát, không phải là mất lý tính, sẽ không tệ bằng việc đột nhiên tấn công người khác, nhưng rõ ràng, kẻ đó sẽ rất cứng nhắc và ngốc nghếch, chỉ hành động theo bản năng. Phụ Glenn thở phào nhẹ nhõm. Hắn quyết định ném huyết chi hoa vào đống đồ lộn xộn và không buồn rầu vì nó. Theo quan điểm của Glenn, nó là một món đồ vớ vẩn không thể sử dụng, cũng như không ai sẵn sàng mua nó, trừ phi hắn bán nó cho cực quang hội. Tuy nhiên, điều đó sẽ chỉ làm cho chân thực tạo vật chủ rất vui mừng. Vào lúc đó, Glenn bắt gặp huyết chi thượng tướng Senner đang đứng bên cạnh. Trái tim Glenn khuấy động, vỗ tay, tại sao ta lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Ta có thể không sử dụng nó nhưng ta có thể để cho con rối của mình sử dụng nó. Dù sao, con rối này đã chết và làm theo mọi chỉ dẫn của ta. Nó không cần suy nghĩ. Huyết chi thượng tướng, huyết chi hoa. Định mệnh là một cặp. Mặc dù Senner đã mất kiểm soát cơ thể của mình vì tên này đã chết. Nhưng ta có thể cung cấp điều đó bằng cách này. Liền có trường hợp hắn ta không kịp hóa oan hồn. Độ mạnh mẽ thân thể cũng không đủ. Bị đối thủ bẻ gãy tay hay chặt chân. Cũng có thể mọc lại một lần nữa. Tất nhiên, đối với một con rối mà nói. Điều này không quan trọng cho lắm. Vì nó không ảnh hưởng đến bản chất của con rối. Mục đích chủ yếu là có được thêm một chút ma pháp máu thịt. Vài giây sau, Len vui mừng điều khiển Senner nhặt chiếc nhẫn hồng ngọc lên và đeo nó vào ngón trỏ tay trái. Sau khi làm điều này, Len khiến oan hồn quay trở lại đồng tiền vàng rồi hắn giơ lòng bàn tay trái và xòe các ngón tay ra. Len muốn giải phóng kẻ thẩm vấn khỏi đói khát ngọ nguậy. Đây là một lời hứa mà hắn đã hứa từ rất lâu trước đây. Đây là linh thể được chăn thả bên trong, đói khát ngọ nguậy. Kẻ cuối cùng được Len hứa giải thoát. Một cơn gió lạnh không rõ ràng bốc lên. Một linh hồn mờ ảo xuất hiện bên cạnh chiếc bàn đồng. Người này là một người đàn ông trong bộ quân phục hải quân. Hắn ta chạc 30 tuổi và có cấp bậc chỉ huy. Hắn ta có những sợi râu nâu trên khuôn mặt đau đớn và bàng hoàng. Anh tên là gì? Zelingo đã giết anh như thế nào? Len trầm giọng hỏi, người đàn ông giật bắn mình và trả lời. Tên ta là Andy Hayden, phó nhì con tàu Enmat. Ta đã chết trong một trận chiến trên biển. Không, ta không chết ngay lập tức. Ta đã bị bắt bởi một người phiêu giác. Sau đó ta bị kéo vào chiếc găng tay đó của tên này. Ta không biết gì về Zelingo. Thậm chí chưa nghe nói về hắn ta. Kẻ thẩm vấn này đã ở trong găng tay trước khi Zelingo lấy được đói khát ngọ nguậy. Vì tinh thần đâm xuyên, rất hữu ích, Zelingo đã không thay đổi. Ta tự hỏi chủ nhân trước đây của đói khát ngọ nguậy là ai, Clint hỏi với vẻ thích thú. Người phiêu giác đã bắt anh là ai? Tên đó trông như thế nào? Andy Hayden suy nghĩ nghiêm túc và nói. Ta không biết tên kẻ kia. Ta chỉ nhớ quân hàm hắn là thượng tá. Ta nhớ rằng người này có một chiếc mũi to rất ấn tượng. Ta nhớ đôi mắt của hắn ta màu xanh, và mái tóc của ngả vàng, cao gần 2 mét. Những người như vậy từ phiêu giác là bình thường ngoài thân phận thượng tá. Clint cân nhắc một lúc và nói. Anh chết năm nào? Hình bóng của Andy Hayden từ từ biến mất, và cuối cùng nói, 1338, đó là 12 năm trước. Cụ Phong trung tướng, Zelingo nổi tiếng chưa đầy 10 năm trước vị thượng tá kia có thể đã là một tướng quân phiêu giác. Len nhẹ nhàng gật đầu và phát hiện ra rằng hắn đã không hỏi Andy Hayden có mong muốn cuối cùng nào không quên đi. Thả hắn ta ra đã là một hành động tốt rồi. Clint nhanh chóng ném vấn đề ra phía sau đầu. Hắn làm hiện lên ngài thế giới, Zeman Sparrow. Hãy thông báo cho tiểu thư, ma thuật sư, rằng ngài X. Louis Fien, đã chết, nàng hãy nhận món đồ và cuốn sổ ma pháp ta sẽ đưa ra yêu cầu khi ta cần dùng lại nó. Một màn sương mù xám vô tận bao phủ đôi mắt của Phil. Những lời nói của ngài thế giới, Zeman Sparrow vang lên trong tai nàng một cách vô cảm. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước tin tức này nhưng nàng vẫn cảm thấy khó tin và không thể chấp nhận được. Hắn thực sự đã thành công sao? Cơn bão ở quận Đông là do hắn tạo ra à? Phiêu kìm nén những biến động trong trái tim nàng. Lợi dụng màn đêm tĩnh lặng, nàng đã cử hành một nghi lễ ban tặng trong phòng ngủ của mình. Không bao lâu, ánh nến và các vật phẩm linh tính đã tạo ra một cánh cửa huyễn hoặc. Hai món đồ bay ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống bàn. Khi Phil xem xét cẩn thận, nàng ấy gần như hét lên, vội vàng che miệng lại. Nàng lùi lại 2 bước và tiến sát vào bức tường của linh tính. Một trong 2 món đồ là Laymaner lữ hành bút ký của nàng. Trong khi món đồ còn lại là một cái đầu gớm ghiếc đầy vết nứt. Nó nhuốm đầy máu như thể chúng ghép lại với nhau. Nó có vẻ lung linh với những thứ trông giống như ánh sáng phản chiếu trên kính. Là một người tốt nghiệp trường y và làm bác sĩ tại một phòng khám nổi tiếng. Phiêu đã từng chứng kiến những xác chết khác nhưng chưa bao giờ nàng nhìn thấy một cái đầu ghê tởm, rùng rợn và đáng sợ như vậy. Sau khi tự trấn an, Phiêu nhìn lại cái đầu, xác định nó là của Louis Fien. Nàng cẩn thận sử dụng năng lực chiêm tinh để đưa ra xác nhận cuối cùng. Sau đó, thì thầm với một biểu hiện hơi vặn vẹo. Ngài thế giới, bắn vỡ đầu mục tiêu rồi ghép chúng lại với nhau sao? Vào lúc này, hiện lên một khung cảnh trong tâm trí Phiêu. Đó là hình ảnh Demon Sparrow lạnh lùng ngồi trước bàn, ghép những mảnh đầu đẫm máu lại với nhau, như thể đang nghiêm túc xếp một trò chơi ghép hình. Điều này khiến Phiêu bất giác rùng mình. Nàng có cảm giác không thể giải thích được rằng, thế giới là một kẻ giết người loạn thần, với căn bệnh tâm thần nghiêm trọng. Di chuyển ánh mắt của mình ra xa, Phiêu tiến lên hai bước, nhặt lấy mờ lữ hành bút ký, và tình cờ lướt qua nó. Ánh mắt nàng dần dần đông cứng lại vì có nhiều câu thần chú hơn trong cuốn sách ma pháp. Hầu hết chúng dường như liên quan đến gió và sét. Điều này khiến nàng nhớ lại cơn bão sét nhanh chóng đi qua ở quận đông. Nàng tin chắc rằng nó được tạo ra bởi ngài thế giới. Phiêu lật vội ba trang màu vàng cháy trong cuốn Lamanner lữ hành bút ký, và thấy chúng trống trơn. Nàng ngay lập tức có một suy đoán, tin rằng ngài thế giới, Demon Sparrow có khả năng đã nhận được sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ, để ghi lại sức mạnh của người phi phàm ở cấp bán thần. Nếu ta có đủ tiền và tài nguyên, ta có thể thuê các thành viên của câu lạc bộ Tarot giúp ta ghi lại các sức mạnh phi phàm khác nhau. Bằng cách này, Lamanner lữ hành bút ký sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ta không có tiền hoặc tài nguyên. Lần này ta có thể yêu cầu phần thưởng từ sư phụ. Ta có thể nói rằng ta đã phải trả một cái giá khá đắt để giúp người tìm kiếm phương pháp trả thù cho sư phụ. Phiêu nghĩ và trước tiên là cảm ơn ngài, kẻ khờ, rồi yêu cầu ngài truyền thông điệp cho thế giới. Ta rất lấy làm tiếc rằng khoản thanh toán của ta không tương xứng với độ khó của nhiệm vụ. Sau khi ta nhận được phần thưởng, ta sẽ bồi thường sau khi cầu nguyện. Phiêu kết thúc nghi lễ và vội vàng giấu cái đầu đi. Nếu Hugh phát hiện ra điều này, nàng ấy chắc chắn sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện kinh dị sau khi làm xong. Phiêu vỗ tay, nàng ấy nhàn nhã nghĩ. Khi Phiêu trả lời, Glenn đã trở lại thế giới thực. Tất cả những gì hắn nghe thấy là một giọng nữ mơ hồ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể kìm được cảm giác sợ hãi và kinh hoàng. Đó là bởi vì súng lục chuông tang đã tác động tiêu cực đến hắn. Nỗi sợ phụ nữ, cách chương.